Long Vũ đã nói đúng, so với giết hắn, phế kinh mạch của hắn thì còn khó chịu hơn vạn lần. Giờ phút này, hắn quả nhiên là sống không bằng chết. Ngẩng đầu nhìn chư tướng chung quanh, vẻ mặt Long Vũ tràn ngập khinh thường. Vẫn là một câu nói kia, tự gây nghiệt thì không thể sống. Khi các ngươi quyết định tình nguyện làm tay sai là các ngươi đã tự định đoạt số phận của mình, như vậy cũng đừng trách ta. Chấm, Long Vũ đang muốn hạ sát chiêu, không ngờ đến Hình Thiên lại bị kích động từ đám mây phía xa tiến đến. Tức giận hừ lên một tiếng, Hình Thiên quát lớn, Long Vũ ngươi không nên cuồng vọng, tiên cảnh có mấy chục vạn người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đem toàn bộ bọn họ giết sạch hay sao? Đứng một bên, Trúc Dung cũng âm trầm cười nói, Long Vũ, ngươi tâm ngoan độc nhưng đáng tiếc ngươi lại quá khinh địch. Hôm nay tiên tướng vây công ngươi không 1000 thì cũng phải 800. Để ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Nói xong, Hình Thiên quay sang Nam Phương Tiên Vương nói. Còn lo lắng cái gì? Đối phó với tên này mọi người phải cùng nhau tiến lên, nếu không sẽ thất bại, không còn đối sách nào khác đâu. Nam Phương Tiên Vương nghe vậy, ngay lập tức đưa tay ra giấu, trên đỉnh núi mấy bóng đen chớp động, trong nháy mắt có mấy trăm đạo thân ảnh ùa tới, phân bố ra bốn phía xung quanh Long Vũ, đem hắn bao vây vào trong. Ý niệm vừa động, Long Vũ đưa mắt nhìn tình huống xung quanh một lượt, miệng cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít cao thủ nhỉ, 365 vị, xem ra các ngươi đã bố trí thiên la địa võng đối phó với ta. Cũng tốt các ngươi cùng lên đi, đỡ cho ta phải tốn sức, tốt nhất là tất cả xông lên một lượt đi. Hình Thiên tức giận nói, Long Vũ, ngươi đừng ở đó cuồng vọng, có bản lĩnh thì giữ mạng lại, đừng để mạng sống của ngươi rơi vào tay bọn họ. Làm được vậy hãy cuồng vọng cũng chưa có muộn, Nam Phương Tiên Vương, hạ lệnh tấn công đi. Sau tiếng ra lệnh của Nam Phương Tiên Vương, những bóng đen xung quanh chớp động công kích nhiều đếm không xuể nhắm Long Vũ mà đánh tới. Công kích dày đặc đan xen vào với nhau, tình huống xung quanh Long Vũ không một kẽ hở, phong bế toàn bộ đường lui của hắn. Nhưng người tránh một đòn tấn công, tay phải cầm kiếm đưa thẳng lên trời, khí thế cường đại của Long Vũ hóa thành một cỗ gió lốc uốn lượn xung quanh thân. Quang minh nguyên lực màu trắng không ngừng nhảy múa, xoay tròn quanh thân Long Vũ tựa như một cái lồng, lấy Long Vũ làm trung tâm mà phát ra. Các loại công kích dợp trời, sát khí đáng sợ đem Thái Huyền Sơn bảo phủ hoàn toàn. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Long Vũ nhìn tiên tướng phân tán bốn phía, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Tuy rằng bản thân hắn liên tục xuất ra biểu hiện tự tin, nhưng thật ra tình huống như thế nào tự bản thân hắn biết rõ. Tiên cảnh giang thiên la địa võng, xác định một điều rằng không hề tầm thường. Nam Phương Tiên Vương chú ý đến sắc mặt của Long Vũ, thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, âm hiểm cười lên một tiếng đắc chí, nói. Long Vũ, không phải ngươi rất điên cuồng sao? Bây giờ thân hãm trong thiên la địa võng trận, ngươi có cảm thấy sợ không? Đây mới chỉ là phần khởi động thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ sự đau khổ. Ngươi phải biết một điều, ngươi nên lấy làm tự hào, trăm ngàn năm qua thiên a địa võng trận này lần đầu tiên phải dùng tới. Tiếng nói vừa dứt, Nam Phương Tiên Vương hô to một tiếng. Mọi người động thủ, Long Vũ ta còn được 3 ngày thời gian, còn ngươi phải chết ngay bây giờ. Nam Phương Tiên Vương phát ra tiếng cười điên cuồng, lộ ra vẻ mặt tà ác. Bốn phía, 365 tên tiên tướng đều hướng một chỗ mà công kích. Công kích cường đại hướng thân thể Long Vũ mà tới, sát khí tràn ngập bầu trời. Nhưng mà trước mắt những công kích kia cũng không thể đột phá phòng ngự của Long Vũ. Đối mặt với thế công cường đại của địch nhân, hắn chỉ hờ hững chống đỡ, trên mặt còn lộ vài phần tà ác. Dẫn động chu thiên tinh lực, Nam Phương Tiên Vương tiếp tục ra lệnh. Nghe lệnh, tiên tướng liền kết lên bí ấn trên tay, trong miệng tụng lên chú ngữ, trong phút chốc giữa không trung hiện ra hơn 100 đạo tinh quang giáng xuống không ngừng, tập trung trên người tiên tướng. Giết, chúng tiên tướng đồng thanh hô lớn, công kích như bão lũ cuồng phong bạo phát, uy lực lần công kích này cực lớn, lớn chưa từng có. Khi bọn hắn dẫn động tinh lực công kích, Long Vũ không lâm vào thế phòng ngự bị động. Long Vũ lấy quang minh nguyên lực ra thi triển toàn phong để đối kháng. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, trong khoảng khắc phát nổ rung trời. Trong lòng Long Vũ chấn động, cũng không khá hơn, chúng tướng vây công Long Vũ cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không thể tưởng tượng được lực công kích cường đại như vậy tấn công ra chỉ thu lại một chút hiệu quả như vậy mà thôi. Kinh ngạc vô cùng, trong lòng chúng tiên tướng xuất hiện một tia dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm lấy một tia dao động mỏng manh này, thân thể Long Vũ do hư mà thật. Thật giả khó phân, cấp tốc di chuyển, tàn ảnh giữa không trung làm cho người nhìn ra giống như hắn có thể hóa ra vô số phân thân. Trong khi di động, hai tay Long Vũ cầm Thiên Sư Pháp Kiếm, bạo phát ra uy lực lóe sáng như ánh mặt trời. Uy lực của chiêu này kinh hồn bạt vía, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Hình Thiên, Trúc Dung, Nam Phương Tiên Vương vội vàng lui về phía sau. Mà giờ khắc này, Long Vũ muốn lấy uy lực thần thông mà phá vỡ trận. 365 tên tiên tướng lược trận đã ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. 1. Chính nghĩa sẽ cùng tồn tại với trời đất. Cách chương.